Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 3 ngày sau, mùi este xộc vào mũi khiến cho nó cảm thấy khó chịu, buộc phải mở mắt nhìn xung quanh. Bệnh viện sao? Sao nó lại ở đây? Một ký ức bất chợt vụt qua đầu của nó. Thì ra nó bị bắn, vậy mà vẫn còn sống hay sao? Đang suy nghĩ miên man thì thấy mọi người đang ngồi ở trong phòng của mình, ai nấy cũng có vẻ rất mệt mỏi. Nó nhìn thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Mọi người thật sự đã khổ vì nó rồi. Em tỉnh rồi sao, Angel? Nghe thấy tiếng của hắn, nó bất giác cúi xuống thì thấy khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng của hắn. Nó gật đầu, trong lòng cảm thấy rất vui. Chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của ai đó rồi. Angel, anh đã lo lắm, em có biết không? Nó cười hạnh phúc. Em biết mà, chẳng phải vì thế nên em mới tỉnh dậy rồi hay sao? Hắn ôm nó chặt hơn, cứ như sợ rằng nếu như thả lỏng tay hơn một chút thì nó sẽ biến mất vậy. Hắn cất giọng run run, cố gắng kiềm chế được mình. Em nhất định không được để anh lo lắng như vậy nữa đâu. Nó gật đầu. Em hứa mà. Ehem. Tiếng đằng hằng của anh vang lên sau lưng hai người. Sau đó lại nghe thấy tiếng dây cô cười nói. Vốn dĩ không định phá đâu, nhưng mà có thể để cho tụi tớ biết hai người qua lại với nhau khi nào hay không? Nó nghe như vậy thì đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống nói. Trước khi tớ bị bắn. Nghe vậy thì tất cả mọi người đều cười. Ha ha. Nó thấy vậy thì cúi đầu thấp hơn, mặt lại càng đỏ hơn. Tuy hắn rất thích dáng vẻ đáng yêu này của nó, nhưng cũng không thể để bị mọi người bắt nạt nãi như vậy được. Mọi người đừng chọc quấy nữa mà, đỏ hết cả mặt lên rồi kìa. Yumi thấy vậy thì cười to hơn. Còn bênh vực nhau nữa sao? Usagi, cậu thật có phúc. Nó nghĩ nghĩ gì đó, rồi ra dấu cho mọi người im lặng, hỏi tìm điện thoại. Mọi người ai cũng ngạc nhiên không hiểu, nhưng rồi cũng im lặng để nó gọi điện. Nó gọi, chỉ sau vài giây thì có người bắt máy, nhưng đến khi mọi người nghe thấy tiếng điện thoại thì thật sự không thể nói gì nữa, vì cách nói chuyện thay đổi một cách rõ rệt. Chuyện gì? Đầu dây bên kia bắt máy. Nó nghe như vậy thì tức giận quát. Lâm Hạ Nhi, cô bị điên à? Tôi làm gì? Cô đang ở đâu? Đến gặp tôi ngay. Về nước rồi. Mặc kệ, dù nó đang nổi nóng, đầu dây bên kia vẫn rừng rưng như không. Cô nói giải quyết triệt để. Vậy chuyện hôm nay cô giải quyết thế nào? Người ta tìm tôi trả thù kìa. Lão ta còn một con trai, chắc là báo thù cho cha. Cuối cùng ai đó cũng bùng đến đỉnh điểm. Lâm Hạ Nhi, cô muốn chơi tôi lắm sao? Đến việc này thầy còn chưa biết, cô mau giải quyết đi. Việc của cô, tôi rút rồi. Đầu dây bên kia cũng đã tức giận. Rút cái gì mà rút? Thầy vẫn còn thì cô không được rút. Tôi mất đối thủ, còn chơi được cái gì? Giúp tôi cái đi, tôi về cũng có lý do mà. Chuyện gì nữa? Kim cương Urani mất rồi. Bốn đứa tôi sắp chết rồi đây, cô thông minh mà giúp một tay đi. Cô mà cầu xin tôi? Có giúp không? Giúp tôi, rồi tôi sẽ dùng nó để chế tạo vũ khí. Một phần cho tôi, roi ấy. Được. Gửi tài liệu sang đây, tôi sẽ giúp cô một tay. Nó cúp máy, khuôn mặt nhăn nhó. Chết tiệt, giờ phải tìm cái tên nhóc kia và viên đá Urani, công việc nhiều chết mất. Chương 25, thân phận thật. Mọi người trong phòng đều đứng hình nhìn nó lôi máy tính từ trong cặp ra. Anh có mang máy tính của em không? Anh còn đang ngơ ngác không hiểu gì, nghe nó nói như vậy chợt giật mình. Em hỏi gì kỳ vậy? Máy tính của em, anh mang làm gì? Hay thôi, để anh về nhà lấy vậy? Nó nghe vậy thì ngăn anh lại. Anh, không được đi, bây giờ nhất định không được về nhà. Ở đó bây giờ không được an toàn. Tất cả mọi người cũng vậy, nhất định không ai được rời khỏi đây tới khi nào tớ cho phép. Mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có hắn là kịp thời phản ứng lên tiếng hỏi. Ý em là sao, Angel? Nhưng việc đầu tiên em hãy giải thích cho bọn anh việc gì đã diễn ra vậy. Nó ra dấu với hắn, ý bảo im lặng rồi gọi điện thoại cho ai đó. Chuyện gì vậy? Bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Về nhà lấy giùm tôi cái laptop. Sao cô không đi đi? Này, tôi vừa bị bán đấy, là trợ lý thì biết điều một chút đi, đừng sử dụng cái giọng kênh kênh đó nữa. Người bên kia phụt cười. Ít nhân thì em cũng phải cho chị lạnh lùng một chút chứ. Không cần đâu, chị đến trước cửa rồi. Nó nghe xong thì nhìn ra cửa, một cô gái đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Tắt điện thoại, nó nhìn cô gái với ánh mắt lạnh nhạt, cất giọng nói. Đến rồi thì vào đi. Cô gái đó cúi đầu chào mọi người trong phòng lúc trước, rồi đặt laptop trên bàn của giường bệnh, nhìn nó nói. Chị cũng thật không ngờ đấy, hai đứa tụi em gồ tụi em hẹn nhau bị thương sao? Nó nghe vậy thì bất ngờ. Black Angle, cô ta bị thương sao? Về nước là làm nhiệm vụ truy tìm tên tung tích, tên phản bội tổ chức cuối cùng bị hắn sượt qua vai. Tuy là sơ suất nhưng vẫn bị thương nhẹ hơn em đấy nhóc à. Này, là do em bảo vệ cho anh ấy mà, không phải là sơ suất. Cô gái đó lắc đầu. Chị không biết, hai người sát thủ giỏi nhất tổ chức tự nhiên lại bị bán một cách dễ dàng như thế thì mặt mũi tổ chức để đi đâu. Nó lườm lườm cô gái. Luna, chị ngứa miệng phải không? Mau đi mua đồ ăn cho em. Biết rồi tiểu thư. Nói xong cô chuẩn đi tránh để bị nó phanh thây. Mở laptop, trên tay của nó bắt đầu múa trên bàn phím. Tuy vẫn nhìn vào màn hình nhưng nó lại cất tiếng hỏi mọi người. Hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn như vậy chứ. Angle, rốt cuộc cậu là ai? Yumi cuối cùng cũng không kìm được hỏi. Nó nghe vậy thì dừng tay lại, thở dài rồi tiếp tục múa trên bàn phím. Tớ là sát thủ. Bốn từ làm cho những người còn lại trong phòng phải đứng hình. Thấy mọi người không nói gì, nó lại tiếp tục. Vốn dĩ rất yên bình, nhưng có một băng mafia nổi dậy làm cản trở công việc của tổ chức, vì vậy phải giải quyết. Thật ra tớ đã rút rồi, việc này được giao cho người khác nhưng cô ấy mới giải quyết. Người đứng đầu phải quay về nước ngay lập tức nên tớ tưởng việc này đã kết thúc. Ai ngờ lão ta còn có con trai, vì vậy hắn tìm tớ để trả thù cho cha. Việc hôm đó bị bắn là do tay sai của tên nhóc đó làm. Anh như chợt nghĩ ra một điều gì đó nên hỏi. Cô gái em nói là Lâm Hạ Nhi. Nó gật đầu rồi nói tiếp. Bây giờ bọn họ đang mai phục khắp nơi rất nguy hiểm, tạm thời mọi người cứ ở đây không được đi đâu. Nếu có việc gì thì cứ giải quyết ở trong này, tuyệt đối không được ra ngoài. Lúc này Luna mới đi vào trong đặt đồ ăn lên bàn cười nói. Mọi người cần gì thì cứ nói tôi, đây là phòng bệnh VIP, vì vậy đương nhiên là có phòng tắm nên không cần phải lo về việc vệ sinh cá nhân đâu. Tôi sẽ kê thêm giường cho mọi người, được không? Rồi nó tiếp tục lườm Luna. Chị nói cứ như đây là bệnh viện của chị ấy nhỉ? Thì nó thuộc tổ chức mà, không lẽ thành viên không được xác định là của mình hay sao? Chị ơi, trước khi tiếp tục mời nhìn ra cửa. Luna và mọi người quay đầu nhìn ra cửa, có 3 đến 4 người cầm súng hướng về phía này. Mọi người đều mất hồn, súng sao? Nó gật đầu với Luna rồi ném chiếc chăn của mình đang đắp vào mấy tên đó nhằm đánh lạc hướng. Luna rút dao ở bên hông của mình rồi thảy cho nó một chiếc roi ra. Nó nhảy xuống giường, vung roi vào cái tên đang có ý định nổ súng kia, giơ chân lên đạp cho hắn văng vào tường. Tên đó sau khi văng vào tường không thể cử động nổi, huống hồ chi là đứng dậy. Luna thì đứng chắn trước mặt mọi người ra thế thủ, tiện tay phóng con dao đâm thẳng vào bụng của tên đã có ý định chớp lấy thời cơ. Nó lại tiếp tục vung roi, lần này là xoay một vòng, làm cho hai tên còn lại bị thương do tiếc roi. Nó lại chớp chớp thời cơ, một tay đấm vào bụng tên kia, còn chân thì đã vào cổ của tên còn lại. Chớp mắt, tất cả mọi người đã nằm bất động dưới đất, không thể cử động nổi, bởi ít nhất thì mấy tên đó cũng đã gãy vài cái xương. Nó lạnh lùng, tiến lại chỗ tên cuối cùng rồi cười nói. Nói đi, ông chủ các ngươi ở đâu? Tên đó tuy rất sợ cái khí lạnh của nó, nhưng quyết định im lặng không nói. Nó tức giận lấy con dao của Luna đâm thẳng vào bàn tay đang đặt trên sàn, rồi sau đó lại từ từ rút ra. Mặc cho tên đó hét thế nào, nó cũng không mảy may để ý, nhưng cái nó để ý là Yumi và Jayco bây giờ thì đang núp vào lòng của Su và anh sợ hãi, còn hắn thì chỉ đứng im lặng nhìn nó. Nó biết mà, đổi ai cũng phải khiếp sợ cái con quỷ này. Lý do nó không nói cho mọi người biết là vì nó sợ. Sợ rằng khi mọi người biết được thân phận của nó sẽ bỏ rơi nó vì khiếp sợ con quỷ trong người của nó. Nó giơ con dao lên, nhẹ nhàng liếm giọt máu trên con dao đó, cười nửa miệng. Mùi máu thơm thật đấy. Hay là ta lấy máu của ngươi về uống nhỉ? Ấy không được. Ta bây giờ lại thấy máu người rất bẩn. Ta vẫn thấy không thích. Nhưng mà ta lại thích nấu ăn. Tên đó run lẩy bẩy lắp bắp, ý ngươi là gì? Nó cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia chết chóc. Nói sao ta? Ý ta là ta sẽ đem thịt của các ngươi ra, thái thành từng miếng nhỏ, sau đó bỏ lên chảo để xào nấu. Còn xương thì đem dậm nát cho rồi, rồi làm gì thì ta chưa nghĩ ra. Tuy lời nói cho vui, sức sát thương không lớn, nhưng vì nhìn cái khuôn mặt và sát khí của nó khiến cho người ta phải rét mà run. Luna đứng một bên cũng phải nhịn cười đến mức nội thương. Quả nhiên là Fiction Angle, nói cái gì cũng đều rất biến thái. Thế là cô ta chân thành khuyên nhủ tên đó. Con bé này cực kỳ biến thái đấy, nếu ngươi không muốn trở thành vật thí nghiệm của nó thì khai ra đi. Tên đó cuối cùng cũng sợ đến độ biến thái của nó run rẩy khai ra. Cậu chủ ở biệt thự số 24. Nó mỉm cười đứng dậy nói với Luna. Chị đi xử lý mấy tên này đi, em chuyển phòng. Cho dù nó thích máu, nhưng người khác không thích, vậy thì đâu có thể làm gì được. Xong việc thì có phòng gặp em, ta sẽ bàn bạc. Nói rồi nó xoay người, nấy với cái máy tính, rồi đi ra khỏi phòng sang một căn phòng VIP khác. Ông Dung ngồi lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc. Mấy người kia cũng đi theo phía sau nó, ai cũng hoàn toàn im lặng, không nói một tiếng nào. Khi tất cả vào phòng, nó với lạnh nhạt nói. Các người hoảng sợ lắm đúng không? Nhìn thấy một con quỷ độ lốt người như vậy, chắc chắn mấy người rất sợ. Nếu muốn tránh xa tôi, cứ việc, nhưng mà mọi người phải đợi cho đến khi tôi giải quyết xong việc này, rồi các người muốn đi đâu thì đi. Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng thì cũng đã có người lên tiếng. Usagi, cậu là đồ ngốc. Yaiko hét lên. Hả? Nó không hiểu gì cả. Hắn lại gần ôm nó dịu dàng nói. Không ai ghét cả, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Em làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Tuy rất muốn ở trong vòng tay của hắn lâu một chút, nhưng nó vẫn nhất quyết đẩy hắn ra xa. Tránh xa tôi ra, tôi là một con quỷ độ lốt người, đừng lại gần tôi. Chát, một âm thanh chói tai vang lên, nó và mọi người bất ngờ nhìn bàn tay của Zumi đang run rẩy trên không. Cậu tỉnh lại đi, chuyện như vậy sao lại không nói cho bọn mình biết chứ? Cậu có biết bọn mình lo lắng cho cậu như thế nào không? Bị thương như vậy mà còn muốn bảo vệ bọn tớ, cậu là đồ ngốc à? Rốt cuộc IQ của cậu là bao nhiêu vậy hả? Nó cúi xuống im lặng không nói gì, Zumi lại tiếp tục nói. Đúng, tụi tớ có sợ con quỷ trong cậu, nhưng không thể vì thế mà tụi tớ bỏ cậu đâu. Đã là bạn thì phải luôn sát cánh bên nhau chứ. Lúc này, hắn mới lại ôm chặt nó. Em đừng lạnh nhạt nữa, cũng không cần phải xa lánh tụi anh. Ngoan, nghe lời anh. Em đừng cư xử như vậy nữa. Ai cũng lo cho em, không phải vì em là một con quỷ mà họ bỏ rơi em đâu. Nghe đến câu cuối cùng nó bật khóc, ôm chặt lấy hắn. Nó mỉm cười, vỗ nhẹ vai của nó, làm cho nó càng khóc to hơn. Mọi người, mình xin lỗi. Lúc này mọi người mới lại vỗ vai nó an ủi, anh cười nói. Angle, tụi anh luôn ở bên em mà. Nó gật gật đầu vẻ vui mừng, khuôn mặt tèm nhen nước mắt, cứ như con mèo vậy, rất đáng yêu. Bỗng hắn thốt lên. Angle, em chảy máu rồi. Nó nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống. Một mảng trên áo bệnh nhân của nó đã thấm một màu máu đỏ, nó cười nói. Chắc khi nãy vận động mạnh, làm hở vết thương mà. Lấy cho em ít băng gạc đi. Tuy hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng đi lấy băng gạc cho nó hỏi. Sao anh thấy em bình tĩnh quá vậy? Nó lại tiếp tục cười. Quen rồi. Vừa nói, nó vừa băng lại vết thương dưới sự trợ giúp của hắn, còn mấy người kia thì đương nhiên là đứng như trời trồng nhìn cặp đôi hạnh phúc này rồi. Tuy nó không cho, nhưng hắn cứ khăng khăng là phải để hắn làm thì hắn mới yên lòng. Vì vậy, trong khi hắn đang ngồi băng bó cho nó, thì khuôn mặt của nó như trái cà chua rồi. Chương 26, nhảy vào ổ kiến lửa. Angle ơi, Angle! Tiếng vỗ tay từ ngoài cửa vọng vào làm cho nó giật mình và vội buông hắn ra. Hắn thấy vòng tay của mình rơi vào không khí, lòng chợt cảm thấy hụt hẫng. Còn bốn người kia thấy vậy thì nhịn cười đến mức nội thương rồi. Nó khi nghe thấy tiếng vỗ tay, khuôn mặt lập tức trở lên lạnh như núi băng ngàn năm, cất tiếng nói. Luna, lần sau chị vào, làm ơn có một chút tiếng động nha. Luna nghe vậy thì cười ha ha. Này, em có vấn đề à? Đã là sát thủ thì phải như vậy chứ? Nếu có tiếng động thì còn gì gọi là sát thủ? Chị tốt nhất đừng nên nói ra cho Black Angle biết. biết rồi thưa đại công chúa. Cô ta ngang tàn với em cũng chỉ là công chúa mà thôi. Em quay lại đi, chắc chắn khi đó em sẽ là bệ hạ thôi, nhưng rồi sẽ có chiến tranh xảy ra mất. Nó hừ lạnh. Nói chuyện với chị thật mệt đấy, lấy cho em thuốc giảm đau đi. Em có chân mà. Đây là lạnh. Mặc dù không cam chịu nhưng cuối cùng Luna vẫn phải đi lấy thuốc cho nó để giảm vết thương đau ở bụng. Nó ngồi lên giường, mở chiếc laptop của mình, bắt đầu múa trên bàn phím. Nó ngước đầu lên nhìn mọi người ở cuối giường. Nè, đừng có đứng đó nữa, ngồi đi. Chẳng ai bảo ai, họ đều ngồi xuống ghế sofa nhìn nó. Nó thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cất tiếng nói. Này, mọi người kiếm cái gì để chơi đi, đừng có nhìn như vậy nữa. Anh lúc này mới thở dài lên tiếng. Em không cho tụi anh ra ngoài, tụi anh biết làm gì bây giờ? Làm sao mà em biết được? Nói xong thì nó rút điện thoại gọi cho ai đó. Này, cô gửi tư liệu cho tôi đi. Người kia vừa bắt máy, nó đã nhanh chóng chuyển vào chủ đề. Đại công chúa, cô không cho tôi ngủ được sao? Tôi mới về tôi rất mệt. Sắc mặt của nó ngầu xuống. Ngủ cùng Ái Phi sao? Vậy cô nghĩ là ai? Đưa điện thoại nhanh. Người nào đó ở đầu dây bên kia liền đưa điện thoại cho người bên cạnh, còn mình thì chui vào trong chăn ngủ. Anh ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có thể alo. Ren, gửi tài liệu về vụ Urani cho tôi. Cô là ai vậy? Người bên kia ngơ ngác không hiểu gì. Nó tức giận, quát, làm cho người trên ghế sofa giật mình. Tôi còn có việc của tôi, rốt cuộc có cần tôi giúp hay không? Cô là Fashion Angle. Anh nghĩ tôi là ai nữa? Mau gửi tư liệu qua đi. Tôi còn phải đi giải quyết bãi chiến trường do em gái anh bày ra. Được rồi, tôi gửi ngay đây. Cúp máy, chỉ đợi sau vài phút đã có một tư liệu rõ ràng về vụ Urani ngày hôm trước. Nó quay người sang gọi cho Luna. Chị, ngày mai em với chị sẽ đi giải quyết cái đám nhóc kia, không phiền phức. Luna cười. Em nghĩ chị có thể từ chối hay sao? Nó gật đầu. Chị về đi. Em sẽ đột nhập vào camera ở đó rồi thông báo cho bọn họ có chúng ta tới thăm. Nghỉ ngơi đi, tối mai chị sẽ qua đón em. Sau khi Luna đi khỏi, nó mới quay sang nhìn mọi người. Ngày mai có việc nhờ mọi người, không phiền chứ? Hắn mỉm cười, lại xoa đầu nó. Không phiền chút nào, em nhốt tụi anh ở trong này, không có việc làm mới phiền kia. Nó gật đầu. Vậy hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, giường đã sắp xếp cả rồi. Ngày mai cần dùng đến EQ của mọi người rồi đấy. Tối hôm sau, nó và Luna tiến thẳng vào căn biệt thự số 24. Mới đến cổng đã bị một đám người vây lại, nó chau mày. Tránh ra. Một trong số mấy tên áo đen lên tiếng. Tiểu thư, cô không nên xông vào. Nó không quan tâm lớn tiếng nói. Cậu chủ các người đâu? Thưa tiểu thư, mong cô về cho. Người đàn ông kính cẩn mời nó. Tôi hỏi hắn ta đâu? Nó rít qua kẽ răng. Tuy có hơi sợ, nhưng bằng mọi cách bảo vệ cậu chủ, vì vậy người đàn ông không ngần ngại tiến lên nói. Nếu cô không về, xin cô thứ lỗi. Ông ta nói, rồi rút khẩu súng lục nhắm thẳng vào trán của nó bắn. Nó xoay người né, rồi vung roi lên, quất thẳng vào cánh tay. Với lực của nó, người đàn ông nằm rớt khẩu súng, rồi khuỵu xuống đất với bàn tay dần tím lại. Nói, hắn ta ở đâu? Nó lạnh lùng. Nhưng bọn chúng nhất quyết không nói, chỉ liều chết xông lên đấu với hai cô gái nhỏ nhắn kia. Nó cười lạnh không nói. Vậy thì ta sẽ tự tìm. Hai cô gái cùng xông lên, Luna cứ lần lượt chém dao đâm thẳng vào bụng, ngực và cổ của từng tên. Còn nó thì quất roi lên từng người đàn ông, vừa quân vừa né đạn của họ, roi và dao đều tập độc. Đương nhiên những người này khó mà sống sót khi đã bị đánh trúng. Chỉ sau 2 phút, tất cả những người canh cửa đều bị gục ngã, nó và Luna thuận lợi tiến vào trong. Biệt thự này rất to, chắc chắn cậu nhóc này không thể nào ở dưới vậy. Vậy là cả hai người cùng đi thẳng đến lầu 2, trợn bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của hắn. Angle, em đừng lên lầu 2, có bẫy đấy. Anh đã xâm nhập rồi sao? Vậy cậu ta ở phòng nào? Em đi thẳng rồi rẽ trái, cuối hành lang là phòng của hắn ta. Nó cười đáp, cảm ơn anh nhé. Nó đi thẳng đến hành lang, chắc chắn bọn chúng không ngờ rằng hắn ở đây nên không có một chút phòng bị, nên hành lang vắng tanh không một bóng người. Nó và Luna đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Rầm, cánh cửa gỗ bị Luna đạp tung không thường tiếc,